Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngưỡng mấy bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tàu tự chùa Viên Minh, ban trị sự Phật giáo tỉnh Bến Tre, kính bạch trên chư tôn tiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay có cái phước duyên lành là chúng tôi đến đây nhân ngày tu ăn lạc, một ngày ở chùa tỉnh hội của chúng ta nằm giữa thành phố Bến Tre, xứ dừa, có những cái cảnh rất là thơ mộng như con cầu Rạch Miễu, rồi bến phà, rồi rặng dừa xanh, rồi những chùm nhãn xuồng đông đưa, và đặc biệt là nấm mối là số 1 đó nha, nấm mối của Bến Tre. Nên tới mùa nấm mối là về Bến Tre là nó những cái đặc sản đó. Nên Bến Tre đặc sản là kẹo dừa nha, đặc sản là dừa, có dừa sáp nữa chứ. Dừa sáp mắc quá, mua ăn nổi, ăn chảy máu không mắc, phải không? Thôi mày ăn dừa bình thường đi, đó là đặc sản đó. Rồi sơ dừa, rồi thạch dừa, rồi vỏ dừa, rồi đồ công thủ công mỹ nghệ bằng dừa, rồi gỗ bằng dừa, các nhà bằng dừa. Nói chung là chúng ta sống ở trong xứ dừa, và đặc sản Bến Tre là dừa. Nhưng mà gần đây á, thì Bến Tre chúng ta có trồng bưởi nè, chúng ta có nhãn xuồng nè, chúng ta có nấm mối nè. Nói chung là Bến Tre mình rất là nhiều đặc sản. Nhưng mà người Bến Tre cũng có truyền thống tu tập rất là nhiều. Và quý vị thấy là ở nơi nào trong làng xã của Bến Tre chúng ta đều cũng có tiếng chuông chùa, phải không? Giác sáng 4 giờ cái tiếng chuông ngân, rồi chiều 4 giờ cái tiếng chuông ngân, xa xa vọng lại tiếng chuông chùa của Bến Tre là cái truyền thống tu tập. Và nhất là chùa Viên Minh của chúng ta là tỉnh hội Phật giáo tỉnh Bến Tre, và chùa chúng ta đang xây dựng. Tại sao chúng ta lại xây dựng? Tại nhu cầu. Bởi vì ở đây chúng ta là trường trung cấp cao đẳng Phật học, mà và ở nơi đây là nơi trung tâm văn hóa Phật giáo của Bến Tre. Do đó mà chánh điện mình đây hơi nhỏ, và nơi chỗ ký túc xá cho tăng ni hơi nhỏ, và lớp học cũng hơi nhỏ. Do đó mà hòa thượng trưởng ban trị sự và ban trị sự Phật giáo tỉnh hội Bến Tre quyết định làm ta sửa lại cái ngôi trường, ngôi chùa và ngôi trường ở nơi đây cho được khang trang, cho xứng tầm với cái tầm vóc tu tập của một cái nơi trung tâm văn hóa về Phật giáo. Nhưng mà cất thì cũng hơi lớn đó quý vị, nên về gọi là tài chánh đó, mà nói chung thì cũng còn hơi eo eo hẹp hẹp. Năm nay mình làm ăn xuất khẩu dừa cũng hơi ế ẩm chút xíu. Do đó mà chúng ta xây dựng được nhanh hay chậm là tùy vào cái sự hỗ trợ, tùy vào cái sự tiếp sức của bà con khắp nơi. Vừa rồi tôi đi nước ngoài ở Hàn Quốc và Anh Quốc, thì có một số người hỏi là chùa Viên Minh xây dựng lại phải không? Chúng tôi cũng nói là đang xây dựng lại, nhưng mà cũng còn hơi eo eo ốm ốm một chút. Có nghĩa là không biết xây chừng nào cho xong, mà hỏi tại sao xem xong không có thợ hả? Là thợ thiếu gì, phải không? Nhúc nhích cái thợ đầy, nhưng có cái là thiếu có một thứ một à, gọi là thứ thủ tục đầu tiên á. Mình nói thủ tục đầu tiên á, hơi eo eo hẹp hẹp một chút. Nhưng mà nhờ vào sức tu hành của quý thầy, quý cô, nhờ vào sức tu hành của đạo tràng chúng ta, hàng lần đạo tràng chúng ta tập trung về đây tu tập, chúng ta đều cầu nguyện và hồi hướng cho ngôi chùa, ngôi trường chúng ta mau được thành tựu, để mai mốt chúng ta ngồi ở trong cái giảng đường lớn chúng ta tu tập thoải mái, rồi là trường trung cấp quý thầy quý cô về đây học ở rất là tiện nghi, rất là thoải mái, để không còn bận tâm bận lòng mà chỉ hướng tâm về học hành và tu tập mà thôi. Do đó lời đầu tiên xin kính chúc cho toàn thể chư tôn thiền đức tăng ni Và quý vị Phật tử một cái mùa xuân thật là an vui, hạnh phúc, an lành, không bệnh, không hoạn, luôn luôn lúc nào cũng mà sức khỏe đủ đầy, tâm bồ đề kiên cố và sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và điều thứ hai, xin chúc cho trường Phật học và chùa của chúng ta mau xây dựng hoàn mãn để chúng ta đưa vào trong sử dụng. Và quý vị biết là sự tu tập của một người con Phật á, nó không phải là dễ, tại vì tu á là quá trình chúng ta chuyển một cái nội tâm, tức là chuyển một cái cách nhìn, ta gọi là kiến giải đó, chuyển cách nhìn, chuyển cái cách nhận thức. Đức Phật là đấng toàn giác toàn tri, có nghĩa là giác là giác ngộ, là không còn mê lầm nữa. Tri tức là biết, tức ngài không còn mê lầm và cái gì ngài cũng biết. Còn ta cái gì cũng mê và cái gì cũng không biết. Do đó mình chuyển từ cái không biết sang biết, chuyển từ cái mê sang giác ngộ rất là khó khăn. Khó khăn cái thứ nhất là về sự giúp đỡ phía bên ngoài. Khó khăn thứ hai là duyên lành để chúng ta phát tâm. Khó khăn thứ ba là nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng từ trong kiếp trước nó lưu lại, nó ngăn cản ta, đâu cho dễ gì cho mình thực hiện cái việc đó. Ví dụ như đó, tứ ma, tử ma, thiên ma, ngũ ấm ma, phiền não ma, có bao giờ cho chúng ta rời khỏi tất cả cái dục lạc cách bình thường không? Nó không bao giờ cho. Cho có nghĩa là nó đã mất, mà nó mất thì nó dùng dậy lên để nó ngăn, nó cản mình. Do đó mà bất kỳ người tu tập chân chánh nào cũng đều bị chướng ma hết á. Chứ không phải là người này thoát, người kia không thoát đâu. Nhầm khi quý vị Phật tử nói là thầy ở ông chùa, thầy tu ngon lành hết sức luôn, con ái mộ quý thầy quý cô quá, mà con ở nhà tu ma nó khảo quá thầy ơi. Không lẽ thầy nói là ở trong chùa cũng có ma? Không lẽ mình nói vậy sao? Ai dám đi chùa? Nhưng mà ma này không phải là ông ma nó nhát hiện hình đâu, mà ma này có bốn loại, là thiên ma là trên cõi trời á, rồi á ngũ ấm ma là thân mình, là phiền não ma là cái tâm mình nè. Do đó mà thân và tâm của mình là ma để chướng đạo, nó ham, nó thích, nó mến, nó ưa, hồi nào giờ nó trở thành thói quen rồi, gọi là tập quán nghiệp. Nên mình vượt qua một cái thói quen phải bình thường đâu. Bây giờ người ta quen hút thuốc, có quý vị bỏ thuốc được không? Đâu có dễ đâu. Mà chúng ta mới có tập thuốc có mấy năm đâu mà người ta bỏ không được. Còn ở đây chúng ta đã tập làm người, tập làm địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời bao nhiêu lượng kiếp rồi. Đức Phật dạy rằng là từ ngày vô thủy đến nay, chúng ta trôi lăn trong sanh tử luân hồi bao nhiêu lượng kiếp rồi, thì cái tập đó nó trở thành cái thói quen này. Thói quen gì? Cái thói quen chúng ta sống trong các cảnh giới, thói quen thọ thân và thói quen phiền não, thói quen sở hữu, thói quen chấp thủ, thói quen của bản ngã, nó trở thành thói quen rồi. Nó trở thành tập quán, thành thói quen. Bây giờ chúng ta bỏ cái thói quen ngàn đời dễ hay là bỏ thói quen mới nó dễ? Cái thói quen mới á thì đã bỏ rất là dễ, tại vì chúng ta mới quân tập thôi, nó đâu có gì là sâu sắc, đâu có gì ghê gớm đâu. Như vậy mà chúng ta đã bỏ chật vuột rồi đó. Có một cái thầy giáo, thầy nào cũng dạy trường đại học thôi, hồi xưa á thầy học, ông hút thuốc đâu ba mấy năm rồi. Ông gặp quý thầy ông hút thuốc, ông phà phà khói, ông thấy hơi kỳ, ông nói là quý thầy bây giờ ông thông cảm nha, tôi á tôi ghiền thuốc ba mấy năm giờ tôi bỏ cỡ chừng 8 lần tôi bỏ không được, bỏ cái lại thèm hút lại, hoặc là bỏ cái buồn buồn hút lại. Như vậy thì mình mới có ghiền thuốc ba mấy năm nhưng mà mình bỏ không được. Còn ở đây chúng ta trôi lăn trong sanh tử luân hồi, chúng ta ghiền trong cuộc sống này, ghiền danh, ghiền lợi, ghiền tình, ghiền ăn, ghiền uống, ghiền ngủ, ghiền nghỉ, gọi là trong dục giới đó. Quý vị thấy là một kiếp nó khắc sâu, một kiếp nó khắc sâu, một kiếp nó khắc sâu, ghiền bao nhiêu. Tại sao ta bỏ khó là chỗ đó, nó đã ghiền thành thói quen rồi. Như vậy muốn bỏ phải nhờ pháp của Phật tưới vào trong tâm, để mình khai tâm mở trí mình ra, để biết đường biết hướng. Nhờ cái công đức phước báo tu hành từ nhiều đời làm cái nền tảng, và sự nỗ lực tinh tấn mình vượt qua được những thử thách đó. Rồi á là nhờ vào sự hành trì, chúng ta hàng ngày kiên tâm kiên định, bước lên từng bước một, từng nấc thang một, mới có thể vượt qua. Thì một trong những cách để chúng ta vượt qua những cái căn bản phiền não, dẫn tùy phiền não mà mình quân tập ngàn đời ngàn kiếp, thì Đức Phật có thuyết trong cái bài kinh, trong bài kinh Tăng Nhất A Hàm. Quý vị là thấy chúng ta có hai hệ thống kinh điển mà truyền, Nam truyền và Bắc truyền. Nam truyền thì chúng ta sử dụng hệ thống kinh điển Nikaya viết bằng tiếng Pali, trường bộ, trung bộ, tiểu bộ, tăng chi bộ, vân vân. Còn hệ thống Bắc truyền của chúng ta thì sử dụng kinh điển A Hàm. Kinh điển tiếng Pali thì được Hòa Thượng Minh Châu dịch từ kinh điển nguyên thủy của tiếng Pali là kinh Nikaya sang tiếng Việt. Kinh điển A Hàm thì được Hòa Thượng Thích Chí Tịnh dịch từ Hán ngữ sang Việt ngữ, có nghĩa là từ tiếng Phạn dịch sang tiếng Hoa, tức là tiếng Hán cổ. Từ tiếng Hán cổ được Hòa Thượng Thích Chí Tịnh dịch qua thành tiếng Việt, thành Đại Tạng Kinh Việt Nam, Đại Kinh A Hàm. Trong đó có trường A Hàm, tạp A Hàm, rồi trung A Hàm, rồi tăng nhất A Hàm, vân vân. Thì trong Tăng Nhất A Hàm có chỉ cho chúng ta một bài kinh, chỉ cho chúng ta một cái cách để mà mình hóa giải những phiền não chướng ở trong tâm mình, hóa giải nghiệp ma trong tâm mình, hóa giải những cái báo chướng trong thân và trong tâm mình, hóa giải những cái xung đột giữa thân và tâm mình. Đó là những cái pháp niệm. Như vậy thì vào sáng hôm nay, nhân cái ngày tu này, hôm nay chắc là ngày cuối phải không? Cuối chưa? Tổng kết luôn phải không? Vì hôm nay chúng ta ngày cuối, chúng ta cũng tổng kết luôn. Thì một cái bài kinh trong kinh Tăng Nhất A Hàm mà Đức Phật thuyết về những pháp niệm, nên ta lấy cái bài kinh đó chúng ta phân tích vào sáng hôm nay, để cách nào mà Đức Phật dạy cho người xuất gia, người cư sĩ có thể vượt qua những phiền não của mình mà một lòng thẳng tiến niệm Phật, một lòng thẳng tiến tu niệm, một lòng tinh tấn tu ngàn đời ngàn kiếp, để vượt qua những cái gốc tội lỗi sâu dày ở trong tâm, vượt qua những căn bản phiền não và tùy phiền não ở trong tâm mình, vượt qua những kiết sử trói buộc tâm mình, vượt qua các cái triền cái để che tâm mình, bằng những cái pháp niệm có sức mạnh để hóa giải tất cả những cái phiền não chướng đó. Đó là cái bài kinh mà chúng ta sẽ học vào buổi sáng hôm nay, là lấy vào cái đề tài chúng ta tu tập luôn. Đó là đề tài được mang tên 10 pháp niệm trong kinh Tăng Nhất A Hàm. A Di Đà Phật. Có 10 cái pháp niệm. Niệm là gì? Là nghĩ tưởng, là quán chiếu, là tư duy. Như vậy thì mình luôn luôn lúc nào cũng nghĩ tưởng, quán chiếu, tư duy và biết tâm mình đang lúc đó, gọi là niệm. Chữ niệm trong chữ Hán là có chữ kim ở trên và chữ tâm ở dưới, gọi là kim tâm. Kim có nghĩa là hiện tại, tâm là biết cái hiện tại chúng ta đang có. Nghiệp nhân, nghiệp quả, tâm đang nghĩ và tướng đang làm. Như vậy thì chúng ta biết hết, mà mình biết hết đó là kiểm soát đó. Nên mỗi khi chúng ta niệm là chúng ta kiểm soát cả thân, tâm, ý, khẩu của chúng ta hết đó, ta là niệm. Nhưng mà ở đây á, 10 pháp niệm này không phải là chúng ta niệm để kiểm soát đó, mà niệm để nghĩ tưởng tư duy về 10 pháp. Thứ nhất là niệm Phật, thứ hai là niệm Pháp, thứ ba là niệm Tăng, thứ tư là niệm Giới, thứ năm là niệm Thí, thứ sáu là niệm Thiên, thứ bảy là niệm ngừng nghỉ, thứ tám là niệm tâm không thường còn, thứ chín là niệm hơi thở ra vô, và thứ mười là niệm đến sự chết, tức là 10 cái pháp niệm. Nếu ai thường xuyên quán xét 10 pháp niệm đó thì tâm của mình tĩnh lặng như là mặt nước chiều thui đó, không các cái phiền não chướng không có công năng để làm cho tâm ta rung động, các nghiệp chướng không có công năng để làm cho tâm ta phiền não, các báo chướng không có công năng để làm cho tâm ta lui sụt tinh tấn. Nếu ta thực hiện 10 pháp niệm này ở trong đời sống, ta thường xuyên tư duy điều đó và cuối cùng ta phát tâm ta niệm Phật, thì người này niệm Phật dễ đi đến nhất tâm bất loạn. Thứ nhất là Đức Phật dạy trong 10 pháp niệm, niệm đầu tiên căn bản nhất trong tất cả các pháp niệm đó là niệm Phật đó. Nên nếu quý vị thấy là chúng ta tu niệm Phật không có nghĩa là chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì gọi đó là niệm Phật, đó là đọc danh hiệu của Phật thôi. Niệm Phật là một sự kết hợp giữa thân và tâm. Ví dụ như là chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật là danh hiệu của Đức Phật, Nhưng mà đồng thời tâm của chúng ta quán tưởng về Phật, và thân của chúng ta ngồi kiết già bán già hoặc là thủ chấp, ba có nghĩa là khể thủ, chấp tay hướng về Phật, thanh tịnh thân, thanh tịnh khẩu, thanh tịnh ý. Như vậy gọi là tam mật tương ưng, như vậy mới gọi là niệm Phật. Niệm Phật để tịnh tam nghiệp, chứ không phải niệm Phật để réo kêu Phật. Hai này khác nhau nha. Nên có những người á, có người nói một cái điều mà Phật tử hỏi và lấy làm quan mang, nói là niệm tới danh hiệu Phật là réo kêu Đức Phật, như vậy là vô lễ. Quý vị thấy bữa trước Phật tử đang rất là quan mang vấn đề này. Có một vị có cái quan điểm đó. Bây giờ ví dụ nha, như ba mình vậy mình có dám kêu tên không? Phải không? Như vậy mình không dám kêu tên, xong mình kêu tên Phật. Nếu quý vị người ta ví dụ như vậy đó, nên người ta muốn là đã phá, hoặc là người ta muốn là bẻ cong cái vấn đề niệm Phật đi. Ta không thích nên ta nói điều đó. Đó không phải danh hiệu của Đức Phật chứ, chư Bồ Tát á, mình đọc trong kinh Phật học giáo Pha Thư á, mình biết danh hiệu Phật, danh hiệu Bồ Tát đâu phải là tên Phật, tên Bồ Tát. Danh hiệu Phật và Bồ Tát là công hạnh tu hành của vị đó, chứ đâu phải là tên tộc của vị đó đâu. Đấy, thấy không? Bây giờ ví dụ như á, là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của ta đi, mình lật lịch sử trong Phật giáo, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tên của ngài là gì? Vô Tinh Phạn, Hoàng Hậu Ma Gia, đặt là gì? Là Tất Đạt Đa hoặc là Sĩ Đạt Ta, dịch ra tiếng Việt á, từ tiếng Phạn Bali dịch qua tiếng Việt là Tất Đạt Đa hoặc là Sĩ Đạt Ta, tùy vào người dịch. Thì tên Tất Đạt Đa, tên Sĩ Đạt Ta, nhưng khi thành Phật có ai nói là Nam Mô Phật Sĩ Đạt Ta không? Mình đâu có kêu gọi, đâu có kêu gọi cái tên mà Sĩ Đạt Ta, nhưng mà ta kêu gọi Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Vậy Thích Ca Mâu Ni Phật ở đâu có tên đó? Nên ta học Phật học giáo Pha Thư, ta mới thấy Thích Ca Mâu Ni tức là năng nhân tịch mặc, năng tức năng lực, nhân tức từ bi, tịch bất vi khổ não sợ động, mặc bất vi phiền não sợ nhiễu. Đó là chữ Hán đó. Vậy Thích Ca Mâu Ni là công hạnh tu hành để được thành Phật của Thái tử Sĩ Đạt Ta, do đó mà gọi là Thích Ca Mâu Ni. Vậy Thích Ca, Thích Ca là năng nhân, năng là năng lực, năng lực của bản thân, năng lực của tinh thần, sức mạnh của tinh thần, sức mạnh bản thân, dám cắt bỏ những gì thế gian không bỏ được, dám xa lìa những cái gì thế gian không xa lìa được, dám buông bỏ những cái gì mà thế gian không dám buông bỏ. Đó là gì? Ngai vàng, thành quách, vợ con, danh lợi, tình ăn uống ngủ nghỉ. Có phải là ngài có năng lực về tinh thần, ngài cắt trong một đêm tối trời mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên không? Lật lịch sử lại có phải không? Ai dám cắt gì ra đi không? Mình bây giờ á, cúng chùa 1-2 triệu mà mình còn không dám cúng nè, chứ đừng có nói mà dám bỏ cái ngai vàng. Quý vị thấy chưa? Rồi cái đồ mình mới dám cho người ta không? Đồng hồ xịn đeo tay nè, người ta xin dám cho không? Thấy không? Laptop đang xài người ta xin dám cho không? Quý vị thấy không? Xe mình đang chạy xin dám cho không? Không phải không? Không dám cho sao ngai vàng dám cho? Vậy thấy chưa? Nhưng mà Thái tử Sĩ Đạt Ta dám cắt ngai vàng, cắt ngay cái bực cái một đứt luôn trong đêm mùng 8 tháng 2. Lật lịch sử lại coi coi, trong đêm tối trời, giả biệt cha già vợ đẹp con ngoan, một bước lê chân nửa bước ngừng, đôi dòng dư lệ chảy rưng rưng, mắt nhìn thìm cũ lòng chua xót, giả biệt cha già biệt cố nhân. Ra đi luôn, ngài bỏ vợ đẹp con ngoan, bỏ lâu đài thành quách, bỏ những cái gì thế gian không dám bỏ, ngài bỏ hết. Tới cuối cùng á, người hầu cận ngài bỏ không? Bỏ luôn sa nạc, kêu sa nạc về đi đâu cho theo. Tới con ngựa là cái phương tiện giống như chiếc xe của mình đó, có phương tiện, người hầu cận là người giúp việc, bỏ luôn chiếc xe, bỏ luôn. Rồi cuối cùng cái áo mặc trên người, áo hoàng bào đó, có đổi với công thợ săn không? Cái áo mới mà đổi thành áo rách te tua, có gì dám đổi không? Như vậy mà mình đi chùa mất đôi dép mới, còn đôi dép cũ không chịu mang về đó, tin không? Dép mới không dám đổi dép cũ, đừng có nói cái áo hoàng bào nạm ngọc với vàng. Quý vị thấy chưa? Mình có dám bỏ không? Mình không dám bỏ gì hết trơn á, không dám buông cái gì hết, không dám buông, không dám bỏ, thì là chúng ta mãi mãi mắc kẹt ở trong đó, gọi là kiết sử đó. Ở trong kinh nhà Phật gọi là kiết sử, nên ngài cắt đứt kiết sử đó khỏi năng lực tinh thần chưa? Có năng lực bỏ mới nổi, chứ không năng lực bỏ nổi đâu. Cái đó là phải chiến thắng lấy cái tâm mình chưa? Tâm gì? Tâm tham đắm, tâm mến ưa của mình ở thế gian, tâm chấp thủ, tâm của chúng ta ngã sở, tâm sở hữu. Như vậy chúng ta chiến thắng chưa? Vì có năng lực không? Đó là năng lực đó, gọi là năng đó. Nhân là lòng từ bi. Từ bi là gì? Là thương yêu cứu khổ chúng sanh, gọi là từ bi. Như vậy thì ngài ra đi tu để làm gì? Không có gì. Ngài tu là lý do ngài nhìn thấy chúng sanh già, bệnh, chết, đau khổ. Đau khổ trong cái già, đau khổ trong cái bệnh, đau khổ trong cái chết. Sau khi chết đi còn lưu luyến lại thế gian này và làm cái tâm đau khổ như là cô hồn và bị cuốn đi trong những nẻo sanh tử luân hồi do nghiệp lực. Do đó ngài quyết đi tu để cứu khổ chúng sanh, có phải lòng từ bi không? Đâu phải đi tu cho khỏe. Mình nó đi tu cho được an lạc, đi tu cho nó khỏe khác à nha. Ngài đi tu để ngài cứu khổ chúng sanh, hai cái tâm khác nhau, một tâm Bồ Tát, còn mình là tâm Bồ Tát. Phải không? Nên đó mình đi tu cho mình à. Tu để cho mình được khỏe, tu cho mình được giàu sang phú quý, rồi là tu cho mình được phước báo, được công đức, được nói chung là mình cũng được cái gì đó. Nhưng mà ngài cái động cơ ngài đi tu đâu phải vậy đâu. Đi bốn cửa hành thấy già đau bệnh chết ngài mới thấy vậy, ngài quyết xuất gia đi tầm đạo cả, phải không? Như vậy thì ngài tu vì chúng sanh, ngài tu vì cái sự đau khổ, ngài tu vì là muốn cứu khổ cho số đông, cứu khổ cho loài người và tất cả các loài ở trong pháp giới này đầy dẫy đau khổ. Như vậy Đức Phật có phải là từ bi chưa? Như vậy gọi là năng nhân đó. Tịch mặc, tịch bất vi khổ não sẽ động, mặc bất vi phiền não sẽ nhiễu. Khổ não thế gian của sanh, của già, của bệnh, của chết, của ái biệt ly, của quán tắng, của ngủ ấm, của cầu bắt đắc khổ, không làm động tâm được ngài. Và phiền não thế gian tham sân si mạn nghi ác kiến không làm nhiễu hại được tâm ngài. Như vậy thì cái ở trong thế gian này, khổ của thế gian không làm động tâm ngài, phiền não của thế gian không làm nhiễu hại được ngài. Như vậy ngài gọi là tịch mặc, là vắng lặng, là thiền định. Như vậy thì ngài tu theo cái hạnh gì? Cái hạnh năng lực của tinh hà thần, dám dứt bỏ những gì thế gian không dám dứt bỏ, từ bi thương yêu cứu khổ chúng sanh và thiền định đi sâu nội tâm để nhập được kim cang định. Đó là Thích Ca Mâu Ni. Vậy hạnh tu của ngài đâu phải tên của ngài. Như vậy thì Đức Phật và chư Bồ Tát, thành Phật và thành Bồ Tát là nương vào hạnh tu mà thế gian tôn lên một cái danh hiệu đó. Như vậy thì Đức Phật A Di Đà cũng vậy, ngài là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức nên gọi là A Di Đà. Nên Đức Phật A Di Đà là hạnh tu của ngài từ vô thủy kiếp tới nay, nên khi đắc được đạo nên được cái danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Nên ta niệm tới Đức Phật A Di Đà, không phải là chúng ta kêu cái tên tục của Đức Phật A Di Đà. Chúng ta niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không phải kêu cái tên tục của ngài, nên đó không phải là cách vô lễ, mà đây là đang nghĩ tưởng về công hạnh tu hành của ngài mà mình kính trọng kính nể. Đúng chưa? Niệm Phật là kính Phật, chứ không phải niệm Phật là nói tới cái phạm úy. Ngày xưa ông vua á, thấy giờ ông vua là ví dụ như ông vua Càn Long đi, cái mình nói là chúng ta càng bước đi thì càng nặng nề. Nếu cái bài văn mà thi đó, không bao giờ mà sĩ tử dám viết là chúng ta càng bước đi càng nặng nề cả. Tao nói là chúng ta cường bước đi cường nặng nề. Trong cái bài văn đó, ai mà sử dụng chữ càng cái đánh rớt liền trong thi hội thi đình á. Trong thi đình á, tức là thi làm tiến sĩ hoặc là thi làm trạng nguyên á. Nếu mà ông vua đó là thời của vua Càn Long, không bao giờ dám viết chữ càng, viết vô phạm úy, vì thấy chưa? Nên là chúng ta càng bước viết thành cường bước, chứ không bao giờ dám viết thành càng chứ nha. Quý vị thấy, như vậy thì danh hiệu của Đức Phật và chư Bồ Tát là công hạnh tu hành các ngài, chứ không phải là tên quý tên tộc các ngài. Nên vị nào đó nói điều này nên suy nghĩ lại điều này, Phật tử hoang mang là vì không dám niệm tới danh hiệu của Phật nữa. Quý vị, chúng ta cứ niệm danh hiệu Phật là công hạnh tu hành các ngài. Nên niệm Phật là ta niệm tới danh hiệu ngài bằng khẩu, chúng ta nhớ đến công hạnh của ngài, nhớ đến hình ảnh của ngài bằng ý. Và trong thân chúng ta thể thủ chấp lại, tức là tịnh thân, tịnh khẩu, tịnh ý. Nếu kết hợp ba cái đó lại với nhau thì chúng ta đang niệm Phật, và quan sát nội tâm mình đang niệm Phật có khởi cái tâm nào khác tâm niệm Phật không. Nếu khởi tâm nào khác tâm niệm Phật thì chúng ta chú ý về câu tâm niệm Phật, để cho không có tâm nào được khởi, có khả năng khởi và đang khởi chúng ta quá giải. Ví dụ là chúng ta đang buồn, chúng ta niệm Phật cho hết buồn. Chúng ta đang giận, chúng ta niệm Phật cho hết giận. Tức là niệm Phật tác ý quá giải tâm phiền não trong tâm của mình. Bây giờ ví dụ như chúng ta giận rung tay rung chân hết trơn à. đang đi tu, mới đi chùa Viên Minh tu có một buổi một về nhà ăn dâu nó chọt. Là đi đâu? Đi tối ngày ta nấu cơm sẵn cho ăn. À, tối ngày đi sành sạch không biết giữ con giữ cháu vậy chứ ăn ở không, không ăn không ngồi rồi, chết đi cho rồi. Bắt đầu nó chọt vô mấy câu nha, máu mình nó trào lên. Bắt đầu mình thấy máu nó lên rồi, trên mặt mình nóng nóng rồi, hai lỗ tai giật phải không? À, hai cái gân cổ ngoài sau nó nhức phải không? Biết là máu mình nó đang trào lên phải không? Bắt đầu hít hơi thở dài nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Dâu nói thì nói, con tu thì tu, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Tức là niệm Phật chúng ta tác ý lúc này, chúng ta đừng có để ý tới dâu, mà niệm Phật chúng ta nhớ tới Phật. Bây giờ chúng ta niệm Phật chúng ta nhớ tới dâu phải không? Do đó chúng ta mới nổi máu, mới sân si. Còn bây giờ chúng ta niệm Phật nhớ tới Phật thì chúng ta đâu có sân si, đâu có nổi máu. Do đó niệm Phật để hóa giải phiền não. Nên trong 10 pháp niệm này, Đức Phật dạy cho chúng ta là pháp đầu tiên, pháp niệm Phật. Mà quý vị niệm Phật sẽ gieo duyên lành nhà Phật. Trong kinh Pháp Hoa dạy rằng ai niệm Nam Mô Phật tương lai sẽ được thành Phật, tương lai gần hoặc tương lai xa. Trong phẩm thứ 6 phẩm tọa kiến kinh Pháp Hoa nói có 6 điều gieo duyên lành nhà Phật sẽ được thành Phật trong tương lai. Đầu tiên là niệm Phật, thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, quý vị tán thán chư Phật. Như vậy chúng ta thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, tán thán chư Phật là chúng ta gieo duyên lành nhà Phật, trong đó có niệm Phật. Nên quý vị cứ về niệm Phật đi. Quý vị niệm Phật hay lắm. Niệm Phật đây không phải là niệm là kêu ghéo danh hiệu của Phật, mà niệm Phật đây chúng ta nghĩ tưởng về Phật là bậc giác ngộ, là bậc toàn giác, bậc toàn tri. Niệm Phật có long thiên hộ pháp gia hộ. Niệm Phật để hóa giải lấy tâm mình. Mỗi khi niệm Phật thì niệm ma nó tan ra. Tại trong một sát na chỉ có một niệm, bao giờ có hai niệm cả. Mà chúng ta thường hay trong một sát na chúng ta niệm tham thì không bao giờ có niệm khác, niệm sân không bao giờ có niệm khác. Bây giờ chúng ta niệm Phật để thay thế tất cả niệm khác trong tâm, để đánh đổi đi cái thói quen lâu đời của mình. Chứ không phải niệm Phật, có nhiều người là niệm Phật, niệm Nam Mô Di Phật, Nam Mô Phật sao đắc. Quý vị đắc tới sao không đắc được? Tại vì chúng ta niệm mà niệm đúng cách, niệm thân khẩu ý, miệng niệm, tâm hướng về Phật. Thân là chúng ta trang nghiêm, không sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vân vân. Niệm Phật của tam mật tương ưng, vậy là sao không thành được? Nó tiêu tan đi những phiền não. Do đó Đức Phật dạy kinh Tăng Nhất A Hàm 10 pháp niệm. Đầu tiên là niệm Phật, thứ hai là niệm pháp. Pháp là gì? Pháp có nhiều nghĩa lắm. Ví dụ như ngã với pháp là khác nhau. Ngã là tôi là ta, pháp là xung quanh cái ngã đó. Dầu cho pháp hữu hình hoặc là pháp vô hình đều là pháp. Nhưng ở đây niệm pháp không phải là niệm pháp giới đó, mà niệm pháp đây là niệm những lời dạy của Đức Phật, gọi là kinh. Cái chữ pháp đó một nghĩa mà nó có nhiều chữ lắm, hoặc là một chữ có nhiều nghĩa lắm. Như vậy thì cái chữ pháp là pháp giới, chứ không phải chữ pháp này là ngã và pháp. Không phải là pháp trần. Pháp trần có sắc thanh hương vị xúc pháp, gọi là pháp trần. Còn ở đây pháp tức là kinh của Phật nên gọi là pháp. Bởi vì nè, đi thuyết pháp là đi thuyết kinh Phật, đi thuyết giáo pháp nhà Phật, chứ không phải là pháp là pháp giới. Đối với ngã mình, ngã là tôi là ta, xung quanh tôi là ta, có nghĩa là pháp. Đó không phải là chữ đó, mà chữ pháp đây là những lời dạy cao quý của Đức Phật nên chúng ta gọi là kinh. Nên niệm pháp là luôn luôn lúc nào cũng nghĩ tưởng tư duy quán chiếu phân tích lời dạy của Phật mà áp dụng vào trong đời sống này. Thân khẩu ý thực hành theo pháp đó gọi là niệm pháp đó. Bây giờ chúng ta có bao giờ mình quán chiếu tư duy điều này không? Ví dụ như mình nói người ta nói có đúng pháp không? Bởi vì người ta nói là ăn đúng pháp, nói đúng pháp, hành đúng pháp. Đức Phật dạy ăn sao? Ăn nhỏ nhẹ. Nói làm sao? Nói những lời ái ngữ. Hành sao? Hành những lời lợi ích cho chúng sanh, đó đúng pháp rồi đó. Đức Phật dạy là Đức Phật thì cả đời để đi phục vụ chúng sanh. Mình phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Vì chúng ta làm lợi ích cho chúng sanh là chúng ta hành đúng pháp. Chúng ta nói những lời ái ngữ được ta thương yêu, nói những lời pháp ngữ được ta hiểu đạo, nói những lời ái ngữ, nói những lời như bông, như hoa, như đường, như mật mà nói đúng pháp đó, phải không? Còn ta nghĩ đúng pháp là chúng ta luôn luôn lúc nào cũng giữ chánh niệm ở trong tâm mình. Chánh niệm là niệm chân chánh, chánh niệm là vô niệm. Như vậy thì đó là đúng pháp đó. Như vậy thì khi thân khẩu ý mình đi vào trong đời sống, áp dụng những lời Đức Phật dạy mà chúng ta sống thì chúng ta đang niệm pháp đó. Bây giờ là niệm tăng. Niệm tăng là gì? Tăng là những tập thể vị tỳ kheo thanh tịnh. Trong tỳ ni luật tạng Đức Phật dạy 4 vị tỳ kheo thanh tịnh trở lên mới được gọi là tăng, chứ không phải là tăng là một tu sĩ. Quý vị đừng có ngỡ rằng tăng là tu sĩ, không phải. Tăng là tỳ kheo mà thanh tịnh, tỳ kheo là phá ác, là bố ma, là khất sĩ. Phá ác, bố ma, khất sĩ gọi là tỳ kheo, mà bốn vị tập hợp thanh tịnh trở lên mới được gọi là tăng. Nên tăng cao quý vậy đó, chứ không phải tăng là một ông thầy nào đó. Ông thầy nào đó chỉ gọi là sa môn, là thầy tu thôi, chứ không phải gọi là tăng. Tăng này là tăng đoàn, là tập thể bốn vị tỳ kheo thanh tịnh trở lên. Tỳ kheo nghĩa là gì? Phá ác, bố ma và khất sĩ. Tức là tu theo hạnh khất sĩ, là ăn không phải do mình làm ra mà do người ta cúng dường, ăn gọi là khất sĩ. Phá ác là những cái điều gì mà ác là đau khổ chúng sanh đó, mình phá hết đem lại lợi ích cho chúng sanh. Bố ma là gì? Ma là thiên ma, tử ma, phiền não ma, ngũ ấm ma. Bố ma là đánh đuổi nó, khủng bố nó để cho nó tan đi. Ở đâu? Ở trong tâm mình á, chứ không phải ở đâu, chứ không phải ở ngoài, không phải cầm dao rượt người ta đâu, mà cầm gươm trí huệ để hóa giải tâm mình. Bể ái hà là dây quan nghiệt, danh lợi tình càng siết càng đau. Muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gươm linh huệ cắt mau lòng phàm. Đó là bố ma. Vậy thì kheo á là phá ác, là khất sĩ, là bố ma. Mà bốn vị thanh tịnh cho lên, mà quý vị biết chữ thanh tịnh, thanh là gì, tịnh là gì. Thanh tịnh có nghĩa là không mê đắm, không động loạn, không ô nhiễm. Đó, thanh tịnh đó, cái người thanh tịnh nó là không mê gì chứ, không mê trà, mê rượu, mê mà số đề, rồi mê karaoke, rồi mê xì ke, mê ma túy, mê gì chứ, mê gì không có thanh tịnh, mê đó không thanh rồi. Tịnh á là tâm mình không phiền não, thanh là không nhiễm trần. Nhiễm trần là gì? Những cái thú vui của thế gian biết khước từ gọi là thanh. Còn tịnh là tâm mình không có phiền não, không tham sân si mạn nghi ác kiến căn bản phiền não. Tỳ phiền não là phú phật não, tật sang kiêu cùng hiểm hại đó, chúng ta hóa giải nó, đó gọi là thanh tịnh. Quý vị thấy cao quý không? Tu được vậy người ta lại hết trơn rồi đó. Như vậy này, bốn vị tỳ kheo thanh tịnh trở lên mới được gọi là tăng, nên cái chữ tăng vậy đó. Chứ đừng có nói ai làm sai sai, mấy ông tăng, mấy người quý vị nói một câu là bị đọa đó, không phải chơi đâu. Nên nó mình nói cái lời gì mình nói ra phải có suy nghĩ trước nha. Không phải một vị nào đó lỗi lầm, một tu sĩ nào đó lỗi lầm cái mình nói mấy ông tăng mình chết á. Không, quý vị, tăng là tăng đoàn, là như vị tỳ kheo thanh tịnh, mình nói vậy là mình gọi là mình bất kính Tam Bảo đó, mà tội bất kính Tam Bảo đọa địa ngục á. Nhưng mà nhầm khi người ta nói ta không biết thì tội nó nhỏ hơn khi mà mình cố ý mình nói. Nên ai sai chỉ thẳng người đó luôn, là vị này nè tên gì đó làm sai gì đó, chứ không phải nói mấy người ông tăng. Quý vị thấy không, thường thường ta nói mấy ông là gom hết chung hết trơn á lại với nhau vậy đó, là mình nói vậy là mình bị tội đó. Chứ không phải nói cái này để khi mình là Phật tử mình suy tư khi chúng ta nói. Nên một lời nói ta phải uống lưỡi 7 lần mà nói, như vậy là nói phải suy xét trước sau cái đó có phải vậy không. Một người làm sai tại sao mà nói cả tăng đoàn. Như vậy là chúng ta là không có tôn kính Tam Bảo. Mà mình không có tôn kính Tam Bảo thì làm sao chúng ta đứng trong hàng ngũ tôn bảo Tam Bảo được, gieo duyên nhà Phật để được xuất gia. Không phải là chúng ta đi cạo tóc gọi là gieo duyên. Có người trước khi chết nhờ quý thầy tạo tóc để gieo duyên Tam Bảo, kiếp sau được đi tu. Mô Phật không phải. Gieo duyên lạnh Tam Bảo là kính trọng Tam Bảo thì sẽ được trở về với Tam Bảo, kính Phật sẽ được thành Phật, trọng tăng thì sẽ được làm tăng. Nên chúng ta trong tâm mình không có trọng tăng. Tăng là chư tăng chúng ta nói đó, là vị tỳ kheo thanh tịnh, chứ không phải tăng là một vị nào đó. Nên ta kính trọng qua cái màu áo, sắc áo của chư tăng chúng ta nhìn thấy kính trọng. Còn cái đạo đức tu hành thế nào mình đâu biết, tại vì làm sao mình có tha tâm thông mình biết. Nên đừng kết luận gì cả, thấy cái màu áo chư Phật nhà Phật, mình là cư sĩ mình kính trọng hết tất cả điều đó. Còn ai làm sai thì người đó chịu luật nhân quả vậy thôi. Chứ làm sao mình có tha tâm thông mình biết. Còn ở đây mình phán xét là mang tính tương đối thôi, không bao giờ chính xác 100% được. Nhưng chúng ta hãy tôn kính tăng, bởi vì người ta nói là tăng đáo Phật lai, từ đó ra rất lớn chứ không phải nhỏ. Tăng đáo tức là quý thầy đến như là Phật đến nhà, đang nói tới những vị tỳ kheo thanh tịnh đi đến đâu thì làm cho cảnh giới thanh tịnh trang nghiêm đến đó. Gọi là niệm tăng. Niệm tăng là nghĩ, là tưởng tới những sự thanh tịnh của nội tâm của mình, và nghĩ là tưởng tới những vị tỳ kheo thanh tịnh đã từng xả thân phát tâm Bồ Tát cứu khổ cho chúng sanh. Nên luôn luôn lúc nào cũng kính trọng hàng tăng bảo của nhà Phật, và luôn luôn lúc nào nghĩ đến tâm thanh tịnh của mình. Do đó là chúng ta niệm tăng đó. Niệm giới. Giới là gì? Giới là hàng rào, là ngăn cản. Tại sao lại có hàng rào ngăn cản đặt ra giữ cho người ta giữ? Bữa trước có cô Phật tử lên chất vấn ở nước ngoài chất vấn thầy, tự nhiên cái đặt ra bắt mình giữ. Ý cũng muốn nói tới giới là tự nhiên cái đặt không gắt bắt mình giữ theo cái khung đó à? Là không phải đâu, không phải Đức Phật đặt ra bắt mình giữ, đó không phải, mà Đức Phật có cái tri kiến, gọi là tri kiến Phật, nên ngài nhìn thấy biết nhân này sẽ được bị quả này. Do đó chúng ta gieo nhân mà chúng ta không biết mình gieo gì, mình gieo trong si mê. Nên Đức Phật sáng suốt thấy con gieo nhân này nè, con sẽ bị quả đau khổ nè, con gieo nhân này nè, sẽ được quả an vui nè. Như vậy con muốn an vui hay đau khổ? Như vậy thì chúng ta sẽ trả lời là muốn an vui hay đau khổ? Muốn an vui, như muốn an vui vậy con tránh gieo nhân này nè. Bắt đầu Đức Phật liệt kê ra, tránh thứ nhất không được sát sanh, tránh thứ hai không được trộm cắp, tránh thứ ba không được tà dâm, tránh thứ tư không được là nói dối, tấm thứ năm được uống rượu, đó là ngũ giới. Rồi bác quan trai giới phải không? Là một ngày một đêm không sát sanh, không trộm cướp, không dâm dục, không vọng ngữ, không uống rượu các chất sai. Giới thứ sáu không đeo dầu thơm, sức dầu thơm hương hoa trang điểm. Giới thứ bảy không nằm giường cao niệm tốt, nghe ca múa hát và ca múa hát. Giới thứ tám là không ăn phi tề. Nên các con tránh đây một ngày một đêm nè, thì sẽ được cái quả báo an vui như hạnh người xuất gia nè, ở trong tương lai. Như vậy muốn giữ không? Muốn giữ thì hãy giữ những điều này. Do chúng ta có tôn giáo của nhà Phật nên ta lấy những điều Đức Phật khuyên nên tránh đó thành những cái quy định đó gọi là giới. Quý vị thấy không? Chứ không phải Đức Phật đặt ra khung và bắt người đời sau ở trong khung đó. À, quý vị nói vậy là giống như là lấy quyền của một giáo chủ mà bắt người ta làm, không phải. Điều đó tại ngài tưởng tri, tức là ngài có tri kiến Phật, ngài có tam minh, thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh, nên ngài biết tường tận của luật nhân quả. Mà chúng ta không biết tường tận luật nhân quả nên mình làm phạm sai lầm mình cũng không biết sai lầm. Nên Đức Phật nói cái câu này ở trong kinh Du Lan: miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm. Không có nghĩa là chúng ta làm theo cảm tính, làm theo thói quen, làm theo sở thích của mình, do đó chúng ta bị giam bị cầm. Nên Đức Phật chỉ làm như thế này không bị giam bị cầm này con, nếu con muốn không bị giam bị cầm thì con hãy làm y như thế này. Những điều Đức Phật dạy chúng ta làm y thế đó gọi là giới đấy. Dạ, quý vị, nên chúng ta giữ giới là không phải điều Đức Phật đặt ra bắt chúng ta giữ, mà Đức Phật thấy những điều đó sẽ không đem lại an vui hạnh phúc như cái mong muốn của mình. Nếu mình mong muốn an vui hạnh phúc thành Phật thành Thánh thì không nên làm những điều căn bản này, sẽ gieo cái nhân không được thành Phật thành Thánh. Như vậy thì nhiều đời nhiều kiếp chúng ta không được thành Phật thành Thánh, có nghĩa là chúng ta đã đang làm những điều này, đúng chưa? Như vậy bây giờ chúng ta giữ không làm những điều này là cắt đứt đi những cái tập quán nghiệp nhiều đời nhiều kiếp trong tâm ta, rất là khó. Nên giữ giới là khó lắm mà quý vị, tại vì chúng ta đã vượt qua bản thân mình. Mà Đức Phật dạy kinh Pháp Cú: thắng muôn quân không bằng thắng chính bản thân mình, hay là câu không ai làm cho ta ô nhiễm, không ai làm cho ta trong sạch, tự ta làm cho ta ô nhiễm, tự ta làm cho ta trong sạch mà thôi. Có nghĩa đang nói tới nhân quả của cá nhân cá thể. Nên khi chúng ta giữ giới là chúng ta lấy sự sáng suốt của Đức Phật nhìn ra trước rồi, chúng ta tránh đi để được cái quả an vui về sau. Nên ta giữ được một phần là chúng ta đã thắng bản thân mình một phần, chứ không phải ta ra vô khung của người khác đặt để ta vô khung đó mà làm. Nên cái vị kia mà chắc vấn có nghĩa là cái vị kia muốn chê mình ngu á, tự nhiên ta đặt ra cái mình làm vậy muốn chê ngu. Nhưng mà vị này không thấu hiểu được cái nguyên nhân nào mà đây gọi là giới. Thực ra những điều Đức Phật thấy, Đức Phật khuyên đừng nên làm điều đó, còn con làm hay không là tùy con mà thôi, chứ không phải Đức Phật đặt ra để cho bắt buộc chúng ta làm. Nhưng khi tạo thành giới lực, có tăng đoàn, có giáo hội thì có quy điều, quy củ, thì gọi là luật. Giới còn có luật nữa. Luật anh phạm bị cái gì, không phạm bị cái gì, để làm chi? Để răn đe chúng ta tu tập ở trong một tổ chức thì có những quy điều, quy luật, nguyên tắc. Như vậy cô đang nói quy điều, quy luật, nguyên tắc, mà ông ta đang nói tới giới, không phải là quy điều, quy luật, nguyên tắc, mà đang nói tới cái tri kiến của Phật thấy, nhìn thấy những điều đó nên khuyên chúng ta nên tránh né. Sau này chúng ta mới liệt kê lại thành những giới: thứ nhất, giới thứ hai, giới thứ ba, giới thứ tư, dần dần để mình hiểu ngọn ngành điều đó. Chúng ta giữ là giữ cho bản thân mình, chứ không phải bắt buộc Đức Phật bắt buộc ta giữ đâu, mà chúng ta giữ là kỷ luật bản thân mình để chi? Để đem được an vui hạnh phúc trong tương lai. Nên mỗi khi chúng ta giữ được một điều là mình đã rất là an vui hạnh phúc, chứ không phải giữ điều đó là bó tay bó chân. Có nhiều người tu bát quan trai ngày vừa tu tới chiều đi về, ra cổng chùa điện cho con: Út ơi Út, kiếm gì cho má ăn chay ngày nay muốn chết luôn Út ơi. người ta ăn chay á là người ta thấy là mình không có sát sanh ngày đó, tha mạng sống cho chúng sanh. Ta ăn chay thấy ăn vui hạnh phúc, còn mình ăn chay muốn chết ăn chi. Thế nói chưa? Do đó mà ta giữ những cái điều đó, ta bó tay bó chân giữ làm chi? Giữ điều đó chúng ta thấy hãnh diện, giữ điều đó ta vượt qua được bản thân mình, giữ điều đó ta giữ được tâm thánh tâm Phật của mình, ta hãnh diện, ta thấy an vui trong ngày đó, chứ đâu phải giữ điều đó là giữ muốn chết. Thấy chưa? Nên giữ muốn chết là ta không hiểu gì đó, đó là niệm giới đó. Rồi á, thứ tư là niệm giới. Thứ năm là niệm thí. Niệm là nghĩ tưởng, là tư duy, là hướng về. Thí nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta vượt qua phần ngã sở. Chúng ta có hai phần ngã là tôi là ta đó. Tôi là gì? Tôi là thân và tâm của mình. Muốn cho thân và tâm mình tồn tại thì nó phải có cái nuôi thân và tâm của mình. Vậy cái gì nuôi thân của mình? Cơm áo gạo tiền nuôi thân của mình phải không? Tài sản vật chất nuôi thân của mình phải không? Nuôi tâm của mình là những cái gì cho tâm được thỏa mãn, là những nhu cầu của tâm. Là tâm được thỏa mãn. Như vậy người ta gọi là ngã sở. Chữ sở đó gọi là sở hữu đó. Ví dụ như mình có chữ của ngoài trước, nếu ai đặt ngoài sau chữ của là gì thì ngã sở là cái đó. Bây giờ ví dụ nè, bắt đầu mình ngồi điểm danh của nha, bắt đầu lấy giấy ra ghi nha: vàng của tôi, nhà của tôi, xe của tôi, cha của tôi, mẹ của tôi, con của tôi, đất đai của tôi, thân của tôi, chức vụ quyền hạn của tôi. Bắt đầu của đó gọi là ngã sở. Như vậy thì ngã là tôi là ta, như vậy ngã sở là cái của tôi của ta. Hai cái này nó làm khổ mình đi trong sanh tử luân hồi nè quý vị. Bây giờ cái của tôi của ta bỏ được không? Không bỏ được phải không? Nhưng mà có bỏ không? Phải bỏ phải không? Chết đi cũng phải bỏ phải không? Như vậy thì mình không bỏ được, tức mình không muốn bỏ. Mà khi chết đi nó bắt buộc mình phải bỏ, như vậy mình vui hay mình buồn? Bây giờ mình không chịu làm đó mà nó bắt buộc mình làm đó. Bây giờ không chịu xa ông chồng, thương dữ lắm, không xa nổi, nhưng mà nó chết phải xa, ông có vợ khác. Lúc đó là cái hương linh của mình phải nổi sân không? Tự nhiên chồng mình đi lấy vợ khác thành chồng của người ta, bắt đầu nổi sân lên thành cô gì? Cô hồn á, cho anh chàng pháo tay. Chứ không phải thành bà cô người ta đâu, mà thành cô hồn đó, không có gì. Liếng tiếc những cái gì mình có, đó là ngã sở đó, cái của mình, bỏ đâu được. Bỏ đâu được, bắt buộc phải bỏ, mà bắt buộc phải bỏ mình rất giận hờn, sân si, tiếc nuối. Nên mình chuyển họ mình thành sang họ tiếc đó, phải không? Khi chết đi trở thành họ tiếc là cô hồn hết. Ai mà họ tiếc là cô hồn hết, tiếc của, tiếc nhà, tiếc danh, tiếc lợi, tiếc tình, tiếc chồng, tiếc vợ, tiếc con, tiếc cái, trong lòng đâu có muốn bỏ đâu. Không muốn bỏ lưu luyến ta bà, lưu luyến ta bà trở thành cô hồn. À, quý vị thấy không? Nên cô hồn rất là đau khổ, là hồn cô đơn cô độc, không có gì chứ, không có nhà, không có cửa, không có gì, mà bây giờ mình có tất cả. Nên người ta tu trước đó ta buông bỏ hết rồi. À, quý vị, ta buông bỏ bớt, buông bỏ từ từ, ta buông bỏ hết. Đó là những cái đó gọi là những kiết sử đó. Khi mà ta buông bỏ đó, trong đời sống ta còn sống mà ta buông bỏ được những điều đó, khi chết đi không bao giờ trở thành cô hồn, và họ sẽ tăng tiến lên những cảnh giới cao hơn. Họ biết cuộc đời nó là vô thường, nó không có tồn tại đối với bản thân mình, nên họ quán chiếu tư duy đó. Mà muốn buông bỏ điều đó thì chúng ta phải thí. Thí là bố thí cúng dường đấy. Để làm chi? Để đem cái ngã sở, đem cái của ta cho những người khác. Để chi? Nó bớt cái tâm này nè, bớt cái tâm nắm giữ, mà tâm kiết sử này. Này đi, nên trong lục độ ba la mật Đức Phật dạy bố thí độ là cái đầu tiên đó. Là bố thí là cho, là tặng đó. Cho tặng cho không nổi đâu, ôm vô chứ cho không nổi đâu. Cái gì mà ta cho mình thì mình hút vô nó dễ, cái gì mình cho người ta nó khó vàng trời. Cho cái đầu về nhà nó tiếc, trời ơi nó tiếc nó uổng à nghe. Bây giờ không, cái đồng hồ mới cáo luôn, tự nhiên cái mình gặp đứa cháu cho bắt hai cho con đi. Mà không lẽ mình không cho mất mặt, phải không? Sợ mặt mình bị mất, lột đồng hồ cho nó về nhà nó tiếc, trời ơi. Nó tiếc mà nó rát ruột gát gan mình chứ. Tưởng vậy đó, của cải mình bỏ ra không được, không có buông bỏ được nó đâu. Như vậy thì mình mới quan sát trong cuộc đời này, chúng ta là có của cải vật chất, khi sanh ra không có gì cả. Khi chúng ta lớn lên ta có của cải vật chất, chúng ta ôm nó càng nhiều, và chấp thủ càng nhiều, ngã sở càng nhiều. Khi một ngày nào đó, chúng ta ngày nào đó mình chết đi, mình cũng không mang theo được gì, trở thành cô hồn mà thôi. Do đó khi chết đi không mang theo được cái ngã sở của cải vật chất của mình, mà chúng ta chỉ mang theo phước báo công đức, tức là mang theo cái nghiệp của mình, nghiệp thiện, nghiệp ác và nghiệp không thiện, không ác. Nếu mang theo nghiệp ác thì quả báo kiếp sau rất là đau khổ, đau thương trong kiếp sống kế tiếp. mang theo nghiệp thiện thì chúng ta rất an vui trong kiếp sống kế tiếp. Mang theo công đức thì chúng ta giác ngộ trở thành bậc thánh nhân ở trong tương lai. Do đó, cái người mà tính lâu, tính xa, tính dài, nhìn sâu, nhìn xa, có trí tuệ á, thì người ta nhắm vào phước báo công đức làm chủ yếu ta mang theo. Còn tất cả vật chất thế gian tùy duyên mà nắm giữ, chứ người ta không còn khổ đau với nó nữa. Nên bắt đầu người ta biết cho, biết tặng niệm thí đấy, biết san sẻ cho những người khác. Thấy không? Cái nào dư dư đầu cũ cho, cái nào mà nhiều nhiều cho, thấy ai khổ đau cho. Thấy chùa Viên Minh đang xây dựng là rình rình cúng 1 bao xi măng, 2 bao xi măng nha. Con cho 50 ngàn cúng 30 ngàn, 20 ngàn ăn phở. Thấy không? Còn người nào con cho 50 ngàn đem cúng hết 50 ngàn về nhà ăn cháo trắng cũng được, vậy đó cũng được. Nói chung là thôi, để thủ 1-20 đi, cúng vài chục thôi, cho đừng cho hết. Mà người nào dám cho hết đó thì người đó dám vượt qua bản thân mình lớn, nhưng mà cũng phải để cho sống được chút đỉnh nha, chứ đừng cho hết lấy sống. Như vậy thì chúng ta biết cho, biết tặng, buông bỏ bớt từ từ từ những cái gì sở hữu của ta, chồng của ta, vợ của ta, con của ta, nhà của ta. Chúng ta buông bỏ ở ngoài vật chất để chi? Để trong tâm của mình không còn vướng mắc. Buông bỏ đó bên ngoài vật chất hơn, nhưng trong tâm không còn vướng mắc. Không còn vướng mắc là như thế nào? Bây giờ mình bỏ còn được nữa. Bây giờ mình bỏ còn được, như vậy thì mình nói trong tâm mình vậy, mình tư duy như vậy. Thì đến khi nào nó còn, nó mất, tâm mình không còn vui buồn hờn giận nữa, như vậy tâm trở nên thiền, lắng lặng. Đi chưa? Mà tâm thiền là trở về tâm Phật đó. Tâm càng thiền càng định thì càng trở về gần Phật. Tâm càng động loạn càng ác thì càng xa Phật. Đâu phải quỳ trước bàn Phật mà gần Phật đâu. Phật gần Phật là tâm chúng ta trở về tâm Phật, chúng ta mới gần Phật. Còn bây giờ chúng ta quỳ trước bàn Phật mà tâm mưu mô xảo nguyệt, tâm ác đó thì cũng xa Phật ngàn trùng mà. Vậy thấy chưa? Do đó tu là tu tâm đó, tu gốc ở trong tâm, chỉnh sửa chính nội tâm mình là niệm thí. Niệm thí nghĩa là biết cho, biết tặng, biết nhường, biết nhịn những cái phần, cái gì chúng ta có mà sang cho người khác. Đó là niệm thí. Nên nói kinh A Hàm điều thứ 5 mà là niệm thí, biết cho, biết tặng, luôn luôn lúc nào quán chiếu điều này và thực hiện điều này. Chúng ta cho, tặng cho những người khác. Nên có gì 2 cái cho bớt 1 cái, 3 cái cho bớt 2 cái. Mọi người thấy chưa? Còn cái gì mà phải xài 2-3 cái tối thiểu, nên càng sống đơn giản thì chúng ta càng cho người ta nhiều. Nên bây giờ mình có rất là nhiều, nhưng mà sống đơn giản, tức là sống những cái gì phục vụ nhu cầu, đủ nhu cầu sống thôi. Bắt đầu biết cho, biết tặng, biết cúng dường, biết bố thí, phước báo công đức biết bao nhiêu. Phước báo là chỗ mình cho người ta, công đức là chỗ vượt qua chính mình. Thì thấy không? Hết lòng tham, bớt tâm sân, bớt tâm chấp thủ tại ta bà này. Người đó niệm Phật cái rét vẫn sanh liền. Vừa nhắm mắt cái nghe cái rét cái rồi sanh ra Tây Phương Cực Lạc liền. Ban hộ niệm đang lụm cụm tới trước cổng chưa vô hộ nữa, mình giảng sanh Tây Phương mất tiêu rồi. Nên quay xuống goodbye, phải không? Đâu có vướng mắt đâu, nên đâu có ở lại ta bà chi. Tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống thì niệm Phật, chết về Tây Phương, phải không? Có vướng mắt gì đâu. Nên ta tu sao mà trong tâm mình khi còn sống mà không vướng mắc đó, cái đó mới là cái hay đó. Quý vị gọi là tâm kim cang, tâm pháp hoa đó. Là trong tâm mình cũng còn vướng mắc chứ á, biết nó vậy. Nên nó ta niệm thí, biết cho, biết tặng, biết san sẻ, biết an ủi, biết nghĩ tới người khác. Do đó mà mình không có đau khổ ở trong đời sống nữa. Và niệm thứ 6 là niệm thiên. Niệm thiên có nghĩa là niệm trời đó quý vị. Nhưng mà làm sao để sanh được vội cõi trời mà niệm trời? Niệm thiên không phải là niệm tới ông trời, không phải là niệm tới tiên, mà niệm thiên là niệm cái công hạnh tu hành để được cảnh giới trời. Trong 6 cái nẻo sanh tử luân hồi thì cảnh giới trời cảnh giới an vui nhất. Mà làm sao được về trời, tức là về khỏi cảnh thiên cung đó. Đã quá sanh về cõi thiên cung, người thời tuấn tú hình dung, hào quang chiếu sáng khắp cùng châu thân. Một liên mẫu cũng trong ngày ấy, kiếp khổ về ngã quỷ được tan. Một liên bạch với Phật rằng, mẹ con nhờ sức thánh tăng khỏi nạn, lại cũng nhờ quái thần tam bảo bằng, chẳng thì nặng khổ khó ra. Đó, quá sanh thì cõi thiên cung, cõi đó đó. Người thời tuấn tú hình dung là đẹp đẽ, hào quang chiếu sáng khắp cùng châu thân, không còn già bệnh chết nơi cảnh giới thiên cung quý vị. Nhưng mà còn thọ mạng, Ví dụ như sống 3, 4 triệu năm, 5, 6 triệu năm mà hưởng hết phước cũng quay quay lại trong những nẻo luân hồi theo nghiệp đi. Nhưng cõi trời sướng nhất có ngũ thông, có lục thông, có ngũ thông nhưng không có lục thông. Cõi trời bay lượn mà không à. À, sanh ra hào quang ánh sáng chiếu cùng châu thân mà. Do đó một Kiền Liên cứu mẹ về được cõi trời đó, Bà La Môn nữ cứu mẹ về được cõi trời đó. Đó quý vị thấy không, là cảnh thiên cung đó. Như vậy thì niệm thiên là niệm cõi trời. Mà làm sao sanh được cõi trời? Chúng ta lật một bài kinh Phật gọi là kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo Đức Phật Thiết ở cung rồng Ta Kiệt La. Như vậy thì 10 cái nghiệp thiện thì sanh về được cõi trời. Không có gì. Nghiệp thiện chúng ta có thân khẩu ý, thân 3 nghiệp, khẩu 4 nghiệp, ý 3 nghiệp. Ý không tham, không sân, không si. Thân không sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Miệng không nói dối, qua lại, đâm thọc, ác khẩu. 10 cái nghiệp thiện đó chúng ta sanh về được cõi trời. Cõi trời có 3 cõi: cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Cõi trời của dục giới là cõi phước báo. Nếu ai làm lành thiện, ai có phước báo sanh về cõi trời của dục giới. Nếu ai làm thiện có phước báo mà giữ được tâm thiền, tức là nhịn nhục người đời, vắng lặng tâm thức, tịnh lự tịch lắng lặng tịch tịnh, thì người đã sanh cõi trời vô sắc. Người nào gom tâm về chỗ trên đề mục của thiền định, đi đến tâm định thì về cõi trời của vô sắc giới. Như vậy thì muốn sanh về được cõi trời, đầu tiên chúng ta phải giữ được chữ thiện nha. Thấy không? Chữ thiện, lành thiện là gì? Là không có ác. Ác là làm đau khổ chúng sanh, thiện là làm lợi ích cho chúng sanh. Nên chúng ta cái gì chúng ta làm lợi ích cho mọi người, làm an ổn, an vui mọi người là thiện. Nên trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật dạy 4 câu kệ là chi ác mạt tác, chúng thiện phùng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Bỏ các điều ác, làm các điều lành, thanh tịnh lấy tâm mình. Đó là lời chư Phật dạy 3 điều đằng trước. Được trong lúc chúng ta ăn cơm gọi là tam đề, phải không? Tam đề là 3 cái đề mục mà chúng ta luôn luôn lúc nào cũng nhớ. Ăn muỗng cơm thứ nhất nguyện bỏ các điều ác, ăn muỗng cơm thứ hai nguyện làm tất cả các điều lành, ăn muỗng cơm thứ ba nguyện độ tất cả chúng sanh, gọi là tam đề, phải không? Đó là trong bài tứ của 4 câu kệ trong kinh Đại Bát Niết Bàn đó, ta lấy ra đó chứ không phải tự nhiên có đâu, lời Phật dạy đó. Như vậy bỏ điều ác, làm các điều lành. Nếu ai làm được điều đó, thân khẩu ý mình sanh cõi trời. Niệm thiên, niệm thiên là niệm lành, niệm thiện, làm lành, nói lành, nghĩ lành. Nếu nghĩ không lành thì niệm Phật cho lành, làm không lành thì sửa cho làm lành, nói không lành thì ráng nhịn khẩu cho được lành. Đó là lời ái ngữ được ta thương yêu, sanh đi cõi trời. Bởi vậy đó, gọi là niệm thiên đó. Nên lúc nào ta nói cũng phải nghĩ tới điều lành thiện, là nghĩ tới trời đó, nghĩ tới thiên cung đó. Vì thấy chưa, đó là niệm thiên. Niệm thứ 7 là niệm ngừng nghỉ. Niệm ngừng nghỉ là gì? Ở trong kinh gọi là thiền chỉ đó. Chỉ là gì? Là đình chỉ. Mà đình chỉ cái gì? Đình chỉ cái tâm của mình. Con người và tất cả các loài chúng sanh hữu tình, cái bệnh lớn nhất là bệnh suy nghĩ, tác ý. Mà trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Nên mình tạo nghiệp, nghiệp nó dẫn mình đi do tác ý đó. Nếu tâm chúng ta không có tác ý, tức là tâm không khởi niệm, mà tâm khởi niệm gọi là niệm ngừng nghỉ. Mình có thân và tâm. Thân thì cho nó nghỉ ngơi, cho nó ngủ 8 tiếng ngày, nhằm khi ngủ tới 12 tiếng, chủ nhật ngủ tới 12 giờ trưa, dần dần, ăn quá trời luôn. Ăn 3 lần ở trong ngày rồi, còn uống bia, uống rượu rồi vô, ăn khô mực, rồi ăn cốc, ăn ổi rồi vô nữa. Quý vị thấy chưa, ăn bánh rồi vô nữa. Như vậy thân mình cho ăn quá trời, còn cho nghỉ nữa. Nhưng mà tâm không có nghỉ, cũng không có ăn. Tâm mình á, con người mình có thân và tâm mà chú ý thân không chú ý tâm, do đó tâm bị phiền não, do đó tâm bị stress, tâm bị căng thẳng, tâm bị trầm cảm. Vậy thì ngừng nghỉ là gì? Là nghỉ ngơi của tâm, đừng có suy nghĩ, xả bỏ, buông bỏ từ trong tâm thức có sự kiểm soát rồi buông bỏ, gọi là thiền chỉ, phải không? Rồi món ăn của tâm là gì? Là thiền diệt thực và pháp hỷ thực, luôn luôn giữ tâm thanh tịnh và nghe giáo pháp, khai tâm mở trí, làm tâm mình không bị dùng xuống, không bị căng thẳng, không bị điên đảo mộng tưởng. Do đó mà mình gọi là món ăn và sự ngơi nghỉ của tâm. Còn mình ở đây mình ăn vào đường miệng và chúng ta ngủ là ăn nghỉ của thân, mà có thân có tâm mà mình chú ý thân không chú ý tới tâm. Do đó càng ngày người ta càng phiền não, tại ta chú ý tới thân càng nhiều thì tâm chúng ta chú ý càng ít. Có nghĩa là đời sống vật chất chú ý càng nhiều thì đời sống tâm linh bỏ ngỏ. Do đó càng ngày người ta càng sân si, càng giàu càng nhiều của cải vật chất, đụng tới cái càng phiền não. Quý vị có để ý điều này không? nên càng ngày ta càng ác đi, chứ không bao giờ ta thiện thêm hết trơn á. Ví dụ ta nghĩ của cải vật chất, ta không nghĩ về phần tâm linh, do đó ta không nghỉ ngơi về tâm linh, và ta không có trưởng dưỡng tâm linh, nghĩa là ta không có cái ăn của tâm. Ở Tây Phương Cực Lạc, món ăn của tâm là thiền diệt thực và pháp hỷ thực. Ở ta bà này mình có món ăn của cái thân không mà không có món ăn của tâm, do đó ta phải giữ tâm thiền là thiền diệt thực. Giữ tâm thiền là giữ tâm thanh tịnh, ai nói không buồn, không giận, không ghét, không ghen, sẵn sàng thả bỏ, tha thứ, khoan dung, độ lượng người khác. Giữ tâm tịch vắng lặng, đó có gì trong kinh Đức Phật dạy đó. À, còn ta biết ngồi thiền để tập thiền vào những cái tầng thiền định đơn giản, ngồi buông ý nghĩ mình ra, ngồi thanh tịnh thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây, tập trung tạo dựng sức mình, nương theo hơi thở an bình thảnh thơi. Nam mô Định Tâm Vương Bồ Tát, Nam mô Định Tâm Vương Bồ Tát, Nam mô Định Tâm Vương Bồ Tát. Nghĩ gì vậy? Xả bỏ. Như vậy mình tập không nghĩ xả bỏ này, người ta gọi là xả trượt ở trong tâm, rồi xả trượt giác chịu về nửa tiếng hồ, ngồi thiền cũng được, ngồi ghế cũng được, không sao cả, buông tâm buông thân không nghĩ gì cả, cho nó ngơi nghỉ cái tâm mình. Một ngày đã vận động tâm mình rồi, suy nghĩ đắn đo làm việc, rồi chạy xe ngoài đường phải tập trung chú ý làm tâm mình nó vận động dữ dội, về nhà buông xả bỏ. À, quý vị trong tâm thấy không? Cho nó rơi xuống từng khái niệm trong tâm, nó rơi xuống từ từ. Nếu người nào niệm Phật thì niệm Phật để cho nó tan cái tâm khởi lên. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Buông lỏng cái tâm mình mà niệm Phật, thấy tâm nào khởi lên cái mình niệm lớn lên cho nó tan ra. Mình ngồi niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhớ ông hàng xóm mặt thấy ghét, vừa nhớ tới cái mình niệm lớn lên liền. Lỗ tai nghe từng tiếng một A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, để gì? Để cho nó tan cái tâm đó ra. Để gì? Để ta dừng nghĩ lại cái tâm mình cho nó ngủ á, cho tâm mình nó ngủ á, cho nó ngừng nghĩ lại. Đó nên là niệm à, đó là cái pháp niệm thứ bảy á, niệm dừng nghĩ của tâm. Có bao giờ mình nghĩ tới là mình cho cái tâm mình nghĩ không? Không đâu. Mình tính nè nghe, bắt đầu nằm gắt dò lên trán tính nè. Tính ngày mai coi chân hụi 200 kêu nhiêu à. Phải không? Ngày mai coi nằm bao thấy thằng lằn ôm cột đình coi thử coi đánh số mấy à. Mình thấy chưa? Rồi á nằm coi á Tết này sắm đồ gì vậy nha. Phải không? Ai làm nghề gì thì tính trong nghề đó, còn không có nghề gì hết trơn á là cũng niệm tới niệm không có tiền, niệm có tiền, niệm kiếm tiền, niệm dây tiền, à, dân dân chạy sổ cầm sổ và vân vân. À, chúng ta niệm bây giờ chúng ta cho thời gian ngơi nghỉ chút xíu trong tâm, cho tâm nó vắng lặng, cho tâm nó ngơi nghỉ đi quý vị. À, niệm đó là niệm ngơi nghỉ đó. Chúng ta làm được điều đó thì tâm mình mới vắng lặng được, để đi đến nhất tâm bất loạn được. Bất loạn là ngơi nghỉ của tâm, nó không còn loạn động nữa. Mình phải tập nó niệm ngơi nghỉ xả bỏ, gọi là xả stress. Cái này không phải là chỉ người tu không, bất kỳ người nào, người đi làm việc, công nhân, bất kỳ người nào đều phải niệm ngơi nghỉ này thì tâm mình rất sáng suốt, tâm rất nhẹ nhàng và nó chống đi phiền não. Đó là liều thuốc trị bệnh tâm, đó là niệm ngơi nghỉ. Không cho nó nghỉ, nó giác riết, nó lết bánh. Quý vị biết cái xe mà chất đầy quá nó lết bánh không? Xe có đăng ký trọng tải có 500 kg, chở 3 tấn, chạy hai cái bánh đằng sau nó lết xuống không. Mà đường mình đây cũng vậy, cái tâm của mình á, nào là giận con, giận chồng, giận vợ, giận hàng xóm, ghét rồi ghen, thề trả thù tùm lum ra chân á, làm cho cái tâm mình nó lết bánh. Ý chưa? Mình tại vì mình không có ngơi nghỉ nó, bắt đầu nó căng, càng ngày nó càng căng, càng ngày nó càng nặng, và đi đường xa càng dài nó càng kéo trì mình xuống. Hiểu chưa? Nên đường xa càng dài càng kéo chị, giờ tập tâm ngơi nghỉ lặng lặng xả bỏ. Bây giờ thấy không? Nhẹ nhàng, thanh thản, dễ sợ luôn. Ai nói không nghĩ gì chứ. Bởi vậy á, nãy giờ tôi nói gì chị Tám có giận không? Mô Phật không có nghĩ gì hết trơn. Không nghĩ chứ á. Hỏi vậy chứ bây giờ thấy tôi trang điểm đây nghĩ sao? Mô Phật không có nghĩ gì chứ. Giờ xả bỏ hết trơn, không nghĩ gì hết trơn á. À, cô đẹp, đẹp xấu, xấu nghĩ gì hết trơn á. Tập xả bỏ, thả bỏ, lơi cái tâm mình một chút xíu nào đó. Ai cho tâm mình càng xả bỏ, càng nghỉ ngơi chừng nào tâm mình có sức mạnh chừng đó. Giống hệt như mình á, nghỉ ngơi càng nhiều có sức mạnh chừng đó. Còn tâm mình không có nghỉ ngơi đâu có sức mạnh. Không có sức mạnh yếu nhớt à. Ai nói giận, ai nói hờn à. Vì thế chưa? Còn tâm có sức mạnh nói gì nói chẳng giận chẳng hờn đâu. không quý vị? Đó là tâm có sức mạnh đó, gọi là đạo lực đó. Nên nghỉ ngơi của tâm sẽ có đạo lực mạnh dữ lắm. Ai nói ai chửi chửi, mắng mắng cười, không có gì chứ. Vậy mà cô Phật tử qua tới chùa khóc lóc là con chắc chết quá giờ á. Ở nhà con ai cũng ghét con, ai cũng mắng con, ai cũng chửi con hết trơn á. Cái gì tin là về thả bỏ đi. À, nghe âm thanh nào như âm thanh nấy đi, đi học nhạc đi, đồ rê mi pha son lá sắc quyền hỏi ngã nặng ngang, phải không? Tiếng Việt mình nó có sáu thanh, xứng với sáu cái thanh âm đồ rê mi pha son lá. Bắt đầu người ta nói chuyện mình đồng phân tích nốt nhạc nha. Ví dụ như người ta nói cô ngu quá, cô thanh ngang, ngu thanh ngang quá thanh sắc, phải không? À, đồ rê đó là thanh mi đó, mi mi sắc cái quá là lá, mi mi lá, bắt đầu mình phân tích nhạc rồi nha. Chứ bây giờ không nghe cái ý nghĩa nữa, mình nghe âm thanh để mình coi âm thanh nó lên nó xuống trầm bổng như thế nào thôi, coi âm thanh người ta nói nó trầm bổng giống nhạc cỡ nào, du dương bên tai mình cỡ nào thôi à. Chứ đừng nghe ý người ta nói cái gì hết trơn á, mình lơi nghĩ tâm mình rồi, nên nghe âm thanh nào như âm thanh nấy à, chửi chửi mắng mắng à, làm gì làm, âm thanh nào như âm thanh nấy. Mô Phật. Ôi dạ. Dạ, thấy chưa? Quá dễ để ta cái tâm mình đi, gọi là niệm ngơi nghỉ. Cái thứ tám á là niệm thân không thường còn. À, cái gì? Niệm thân này không thường còn, tức là nó vô thường đó, nó thay đổi theo thời gian, để chi? Để đừng có mê đắm cái thân này nữa. Niệm thân không thường còn là không còn mê đắm vào trong thân mình nữa. Thân mình có còn có mất nè, phải không? Chứ đâu phải là nó còn hoài đâu. À, nên thân này có còn có mất. Sống thấy có đó, lại rồi mất đó. Cõi vô thường, thoạt có, thoạt không. Thấy hôm nay ngồi ở đây đông đông, ngày mai ngồi lên bàn thờ mình. Bữa nay tùng tùng cắt cắt nhà ta, ngày mai tùng tùng cắt cắt nhà mình. Thấy không? Thân vô thường lắm. Mới trẻ đó, lại rồi già đó. Mới đẹp đó, lại rồi xấu đó. Mới mạnh đó, gọi là ốm đau đó. Quý vị thấy, quan sát xung quanh đây. Đi thấy đi sẵn qua sao nghe đám ma. Đi sẵn qua sao thấy nằm bệnh viện này. Không bệnh gì chân đi khám sức khỏe ung thư giai đoạn 3 di căn. À, quý thấy giờ vô thường đó, chúng ta phải chấp nhận cái này, thân mình không thường còn đâu. Hồi đó cặp mắt mình đẹp tới cỡ nào, phải không? Mắt mơ quyền luôn. Còn bây giờ còn đá còn nước không. Phải không? Hồi đó cái da mặt mình đẹp lộng lẫy tới cỡ nào như sân bay vậy đó. Còn bây giờ giống như đường ổ gà. Phải không? Bắt đầu á, tàn nhang mụn không. Hồi xưa 32 chiếc răng đều băng như hạt bắp. Còn bây giờ á, hạt có hạt không. Phải không? Rụng bớt rồi đó. Bây giờ thấy chưa? Hồi đó tướng mình á, đi thẳng là ngon lành lắm. Giờ đi cong vòng như cây cung vậy đó. Bây giờ thấy không? À, nên đó mình nhìn vô thân nó vô thường đó, nó luôn luôn lúc nào thay đổi thời gian mến ưa nó làm chi. Dạ quý vị tùy duyên đi. À, nên nó có già chút cũng đừng buồn, nó có xấu chút cũng đừng buồn. Có người, nhiều người nhìn cái gương mặt kiến lên, trời ơi trong này tóc nó bạc buồn quá thầy ơi. Ai không bạc, ông vua cũng bạc đừng với mình, phải không? Tiến sĩ cũng bạc, không có sĩ nào cũng bạc vậy. À, không chỉ là mình. Còn muốn tóc không bạc á thì đừng cho có tóc, cạo luôn, đâu thấy bạc, phải không? Nên ai bạc bạc là quý thầy không bao giờ bạc. Tại vì đâu có tóc đâu bạc. Không có tóc mới có bạc, không có tóc không có bạc. Nên nó bớt đi cái buồn tóc bạc. Nên nhìn thấy không có tóc đâu bạc. À, do đó không có buồn tóc bạc. Vậy thôi. Dạ, như vậy thì chúng ta thấy đó là thân của mình. Nó không thường còn, đó là niệm thứ 8 đó. Luôn luôn lúc nào nghĩ điều này nên thân mình có thay đổi gì mình cười à. Có bệnh, có già, có gì gì đó mình cười à. Nó luôn luôn thay đổi mà vô thường mà nó không thường còn mà. Do đó muốn nó còn hoài sao được, phải không? Và niệm thứ 9 đó là niệm hơi thở ra vô. À, Đức Phật gì niệm hơi thở ra vô tức làm ta biết thiền để chú ý vào đề mục. Phình bụng hít vào, xẹp bụng thở ra, hai vai bất động, chân tay thả lỏng. Im chậm sâu điều, tập trung theo dõi, luồn ra luồn vào, bình thường qua mũi, khi gấp qua mồm, đi đứng nằm ngồi, ở đâu cũng được, lúc nào cũng được, làm 12 câu thiệu để quán sổ tức. Trong Ngũ Đình Tam Quán, quyển thứ 2, Phật học phổ thông. Như vậy thì ngũ đình tâm quán, quán đây gọi là quán số, tức là quán điểm số, ngồi thanh tịnh mà điểm số. Hít vô điểm 1, thở ra điểm 2, hít vô điểm ra, thở ra điểm 4, hít vô nóng biết nóng, hít ra vô lạnh biết lạnh, hít ra thở ra nóng biết nóng, hít vô ngắn biết ngắn, thở ra ngắn biết ngắn, hít vô dài biết dài, thở ra dài biết dài, có nghĩa là quan sát lấy tâm mình trên cái mũi. Hít ra vô không quan sát cái nào hết, gọi là cột tâm về một chỗ. Ở đây đang nói tới pháp biết cột tâm. Gọi là pháp quán hơi thở. Người nào niệm Phật thì niệm Phật từng tiếng và quan sát từng tiếng niệm Phật, lỗ tai phải nghe từng tiếng một để cột tâm lại trong câu niệm Phật là đề mục. Như vậy á, gọi là niệm thứ 9 là niệm hơi thở ra vô trong câu niệm Phật, hơi thở ra vô trong số tức, trong pháp điếm. Người nào tu thiền thì pháp điếm, người nào tu tịnh độ trong câu niệm Phật. Và niệm chót là niệm thứ 10. Đức Phật dạy thì niệm thứ 10 là niệm chết, gọi là niệm chữ tử. Đó, vậy niệm chết. Tại sao là niệm chết? Tại vì khi chúng ta chết rồi, chúng ta không còn giận, không còn hờn, không còn chán, không ghét, không còn sân si, không còn tham đắm, còn gì hết trơn á. Còn chúng ta còn sống là còn quyền lợi, còn danh lợi, còn cái gì đó. Nên chúng ta niệm như chúng ta đã chết rồi. Nếu ngày mai mình chết thì sao? Phải không? Bây giờ mình nói á, con mình bắt nó phải nghe. Cái nó không nghe mình sân si, mình nghĩ mai mình chết rồi nó cũng đâu nghe mình đâu. Ở trên thành phố nè, gia đình đó có cái cô Phật tử nghe, Phật tử đi đạo tràng mình luôn à, mà viết cái di chúc. Di chúc các con á, má chết đi không được thiêu má, má sợ nóng. Và chôn nhưng mà không được chôn ở trong hẻm, trong hốc, ngoài đồng, má sợ ma. Phải chôn mặt tiền, phải không? Viết di chúc vậy mấy đứa con nghèo chết đâu mua đất chôn mặt tiền sao mua. Do đó mà nói hoài thôi má thôi má thiêu đi, nói hoài không chịu. Là nếu mà thiêu tao á là tao á chết không nhắm mắt, tao về tao bứt néo cho tụi bay coi được ha. Cái anh thứ hai á nói là các em hứa đại đi má, biểu sao hứa là trời mình nghèo không chết sao mà mua được cái nền đất ở trong thành phố mà chôn mặt tiền. Anh hai nói sao không, hứa đại đi, bả chết mình muốn làm gì làm. Quý vị thấy chưa, cái này chính tai thầy nghe nè, ông anh hai nói với mấy đứa em, hứa đại đi cho bà vui đi, bà chết mình muốn làm gì làm, bà có biết được đâu, phải không? Còn bây giờ bà đang sống nè, hứa cho bà vui đi, còn bà chết mình muốn làm gì làm. Quý vị suy nghĩ từ đó mới thấy điều gì, mình chết rồi thế gian muốn làm gì làm, sống nói nó không nghe, nó không chịu chết, chết nín thở làm thinh im re, nó muốn làm gì làm, ai cản ai ngăn nó, dầu cho bức néo bức chứ, ai bức kệ, ai bức tôi làm kệ tôi làm. Quý vị thấy không? Do đó chết rồi kể như xong, đừng bao giờ nói gì cả. Đấy không quý vị? Nên chúng ta niệm như chúng ta đã chết vậy đó, gọi là niệm chết, dán chữ tử trên trán. Chết rồi nên không hờn, không giận, không ghét, không ghen. Ai muốn làm gì làm. Tám tu. Chết rồi. Giờ sống mà coi như đã chết nên không tham, không đắm, không cần gì hết đó quý vị. Chết đâu cần gì đâu, nên dán chữ tử trên trán. Nên đây cũng làm cái pháp á mà người tu tập dán chữ tử. Những ngày những vị tỳ kheo ngày xưa luôn luôn lúc nào cũng quán sự chết này nè, không có gì quán sự chết để chúng ta không tham đắm, không sân si người khác, không có buồn khi người ta phải cãi với mình, ta nghịch ý nghịch lòng mình quán cái sự chết. Nên khi mà ông vua dục á cũng cho em mình làm tích xa quán sự chết này nè, tại vì tích xa không đồng ý vua dục á là trọng những quý thầy tu nên ra mặt không đồng ý điều đó, thì ông vua dục đã bái lại những thầy mà em của mình là tích xa là em ruột em út á là không đồng ý điều này, thì vua dục mới ra lệnh là giết tích xa là phạm tội khi quân. Nhưng trước khi giết á thì cho ông em này làm vua trong vòng 7 ngày để an ủi, là nghĩ tình anh em, cho làm vua 7 ngày, tới ngày thứ 8 đem ra pháp trường xử trảm. Thì làm vua 7 ngày xong, tới ngày thứ 8 tính đem ra sách trường thử giảm. Thì em vua dục đi đến gặp em mình là tích xa. Trời, thấy ổng râu, ổng mọc dài ra, hai mắt ổng thụt sâu vô, ổng ốm nhôm nhách nhìn không ra luôn 7 ngày à. Hỏi sao em làm vua sướng lắm mà, mày sao mà lại ốm nhôm ốm nhách mà râu mọc ra ở đây mà thấy tướng thiểu não gì. Nó là anh ơi anh, em mỗi khi em ngủ á, em mới nhắm mắt lại thấy nguyên cái chẩu đầu đau á, nó dở lên đây nè. Rồi mỗi khi em ăn á, em nhớ tới cái lưỡi gươm nó cứa ngang cổ. Nên bây giờ á, em ăn không được, ngủ không được, em làm gì cũng được, đi làm vua chứ em không có sung sướng gì hết trơn á. 7 ngày nó râu mọc ra cỡ này, hai mắt hụt vô luôn, ngủ không được luôn, nhờ toàn thấy lưỡi dao tử thần không, tại tới ngày thứ 8 giết rồi. Để ông Vua A Dục á mới nói rằng các vị tỳ kheo cũng vậy, tại vì ông Tích Xa này nè, ông nói rằng á là các vị tỳ kheo tối ngày ăn không ngồi rồi không à, đi khất thực ta nuôi cho ăn, ăn không ngồi rồi không à, nên đâu có tu hành gì đâu, mà tại thấy vậy thôi chứ không phải vậy, vân vân. Nên nó Vua A Dục mới dạy cho ông này bài học đó, các vị thường hay niệm tới sự chết nên các vị không còn tham đắm, các vị luôn tham thiền nhập định, nên em thấy không, là mình á trước khi á là sắp chết rồi mình cũng đâu ăn uống mặc nghỉ, đâu hưởng được dục lạc của thế gian, nên các vị đó quán sát sự chết thì người ta vẫn không từ khước từ những cái dục lạc thế gian, nên ta giữ tâm thanh tịnh, đó là cái vị tu hành, đó là gọi là quán sự chết. Thầy nói vậy, do đó mình dán chữ tử trên trán mình đây nè, ai muốn làm gì làm. Thầy có một thầy bạn đi vô trong phòng ổng coi, ổng đặt nguyên cái hộp dài dài, nhìn thấy sao thấy cái hàng quá không dám nói, là trời trời sao thấy cái này cái gì mà sao giống cái hòm quá vậy. Ổng là cái hòm còn gì nữa, là trời trời sao để cái hòm trên đầu nằm vậy. Ổng là để cái hòm trên đầu nằm tu mới được, thầy ơi tu cái gì tôi cũng khoái, nhưng mà tôi nhìn cái hòm tôi sợ, cái tôi hết khoái à. Do đó ông để cái hòm đầu nằm á thiệt á quá vậy. Ổng đóng cái hòm nhỏ xíu nè, ổng để trên đầu nằm á, ổng là ông nhìn cái hòm trong mới nhớ tu, còn thôi cái gì ổng cũng khoái chứ á, ổng tu không được. Do đó gọi là quán sự chết, mà ông quán qua cái hòm đó, quý vị thấy chưa? Như vậy quán sự chết có nghĩa là chúng ta nghĩ mình chết rồi đó, ai muốn làm nói đi, à, rồi sao cũng được chứ á, quý vị thấy chưa? Như vậy thì đó, người ta quán sự chết để chi? Để quá giải thân và tâm mình không còn tham đắm dục lạc của thế gian nữa. Như vậy thì ai mà làm được 10 điều này, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, à, rồi á, niệm ngừng nghỉ, à, rồi á, là à, chúng ta là niệm thân không còn hoài, à, rồi á, niệm là tâm của mình á, quán sổ tức, tức là quán hơi thở ra vô, và niệm thứ 10 là niệm sự chết. Nếu ai làm được 10 điều này sẽ vượt qua những căn bản phiền não, dẫn tỳ phiền não trong tâm mình, quá giải tâm mình không còn tham đắm các pháp thế gian. Như vậy chúng ta đang sống mà chúng ta đã xa lìa tất cả các cảnh ở thế gian, danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ, gọi là hạnh viễn ly. Người nào được hạnh viễn ly này, quý vị niệm Phật cái rét giảng sanh liền á. Tại sao tâm giảng sanh? Tại người ta vướng mắc bởi nhà cửa con cái vợ chồng, vướng mắc các pháp thế gian, nên mình còn đang sống mình chuẩn bị được tâm này khỏi cần ban hộ niệm, tâm mình nhẹ nhàng thanh thản rồi, không cần tới ban hộ niệm làm gì. Còn người nào mà chưa được cái này thì cần ban hộ niệm hộ sức cho mình nhớ tới Phật tu. Còn người nào niệm được 10 điều này và phát tâm niệm Phật giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà, tâm mình không còn vướng bận gì tất cả các pháp thế gian, tại các pháp thế gian nó không còn tồn tại với thời gian đâu. À, quý vị có còn rồi có mất, thường hay quan sát 10 pháp niệm này thì quá giải được căn bản phiền não trong tâm, quá giải tỳ phiền não trong tâm, quá giải kiết sử, quá giải phiền cái, phá giải tập quán nghiệp trong tâm mình, nên bớt mê, bớt đắm, bớt lầm, bớt ham, bớt thích, bớt ghét, bớt ghen, bớt giận, bớt hờn trong tâm mình, trở nên phẳng lặng tâm thiền định. Đó là bất loạn của tâm, mà niệm Phật có nhất tâm bất loạn được giảng sanh, phải không? Đúng không? Nên thường hay quán sát hỗ trợ cho pháp môn niệm Phật, thì người này niệm Phật sẽ được giảng sanh cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta đây lần đầu tiên thì chúng tôi cũng về chùa Viên Minh, nơi ban trị sự Phật giáo tỉnh Bến Tre, có thời chia sẻ với toàn thể quý vị Phật tử rất là hoan hỷ. Và do thời gian có hạn và do thầy cũng phải có công tác Phật sự, hẹn khi khác nếu chúng ta có duyên, ban tổ chức có ưu ái mà cho phép mà quý thầy về lần khác, thì sẽ trả lời tiếp cho quý vị những câu hỏi. Và kính chúc toàn thể đạo tràng luôn luôn lúc nào cũng được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.